Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1031, chỉ nói giao tình không nói tiền. Này Tống Lão Đầu Nhi nói rất kiên quyết, hắn có cử động này, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, bởi vì Lão Đầu Nhi này từ vừa mới bắt đầu cứu không hỗ trợ chúng ta đi tranh đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Bây giờ lại chủ động yêu cầu cùng chúng ta cùng đi. Biến hóa này cũng quá lớn một ít. Ta vẫn là có chút không yên lòng nói. Tống lão bá, ngài có thể nghĩ tốt. Này vừa đi hung hiểm vạn phần. Làm không cẩn thận đem mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Chúng ta mặc dù cứu được các ngươi một nhà lão tiểu, cũng không có yêu cầu ngươi đi theo chúng ta cùng đi mạo hiểm. Ngươi cũng không có cái này nghĩa vụ, ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn là lưu lại. Tống lão đầu nhi lại lắc đầu, nói, các ngươi yên tâm, ta chỉ là cho các ngươi mang cái đường. Cũng không có đáp ứng cùng cam đoan có thể giúp các ngươi tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên. Có thể hay không nhận được vật kia, liền xem vận mệnh của các ngươi, ta chỉ là giúp một chút thôi, cùng lắm thì mang các ngươi đi qua về sau. Lão phu lại vòng trở lại cũng giống như nhau. Thế nhưng là, Lý Bán Tiên có chút chần chờ nói. Vừa rồi kia Liêu Đông Ngũ Hổ lão đại trốn thoát. Nói không chừng hắn sẽ còn trở về trả thù. Ngươi đem nhi tử cùng con dâu lưu tại nơi này. Chỉ sợ không quá an toàn a. Cái này các ngươi cũng không cần quan tâm. Chờ trời vừa sáng, ta liền để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Đi bên ngoài mấy trăm dặm huyện thành tránh né. Chỗ kia có quan phương người tại. Cho dù là kia tiểu tử dẫn người trở về, cũng không dám trắng trợn lỗ mãng. Chuyện này quyết định như vậy đi. Lão phu mang các ngươi đi, coi như là báo ân. Tống lão đầu nhi dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ba người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều đã có quyết định. Nói thật, này Tây Bắc chi địa chúng ta cũng không quen thuộc. Này Tống lão đầu nhi tại Tây Bắc chi địa ngây người mấy chục năm. Nhắm mắt lại đều có thể thăm dò rõ ràng đường làm như thế nào đi. Có hắn tại, đối với chúng ta tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên có trợ giúp lớn lao. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn niềm vui. Duy nhất cảm thấy có chút không thỏa đáng chính là, sợ là lão đầu nhi này đi theo chúng ta cùng nhau bằng bạch mất mạng. Cái này có chút không nói được. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát. Lúc này nói, cứ như vậy đi, ngài dẫn chúng ta qua đi. Ta cũng không thể để ngài toi công bận rộn. Lần này ngài đem chúng ta đưa đến mục đích sau, vô luận sự tình thành công hay không, ta đều sẽ cho ngài 100 vạn thù lao. Ngài một nhà lão tiểu cũng không cần tại này Tây Bắc hoang vu chi địa qua thời gian khổ cực. Ngài thấy được không? Đừng, chúng ta chỉ luận giao tình, không nói tiền. Nếu như là vì tiền lời nói, ta đã sớm cho người khác dẫn đường. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, đây là bản phận, quyết định như vậy đi. Ta mang chư vị ân công đi qua là được. Tống lão gia tử nghĩa chính ngôn từ nói. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như thế. Đương ra, chúng ta bốn người thương nghị một phen. Chuyện này liền định xuống tới. Dự định sáng mai liền lên đường đi tới Tây Bắc biên giới Thiên Sơn dưới chân. Bất quá tại trước khi đi, chúng ta một đoàn người đem bên ngoài kia Liêu Đông Ngũ Hổ lưu lại 4 cỗ thi thể cho vùi lấp. Ngay tại này Đại Tây Bắc tiệm cơm đằng sau, từ ta cùng hòa thượng phá giới đào thật lớn một cái hố. Tống lão đầu nhi cùng Lý Bán Tiên đem thi thể cho dơ lên tới. Chúng ta trực tiếp ném vào trong hố vùi lấp. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Này Liêu Đông Ngũ Hổ hiển nhiên cũng không phải hiền lành gì. Đoán chừng tại bọn họ kia một mảnh cũng là làm sằng làm bậy hạng người. Người giang hồ trong lúc đó chém chém giết giết, ban ngành liên quan đồng dạng đều là tùy ý bọn họ đi. Sinh tử chớ luận, trong hội này người cũng không phải quá nhiều, nhưng lại có một quy củ, Bình thường người tu hành trong lúc đó làm sao đánh nhau chết sống đều thành. Chết bao nhiêu người đều mặc kệ. Này thuộc về giang hồ ân oán. Chính là có một chút. Đó chính là không thể đối dân chúng bình thường ra tay. Một khi làm ác, tổ điều tra đặc biệt người liền xem như cùng truy vạn dặm. Cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chôn người đây cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc. Chờ chúng ta mấy người bận rộn xong, sắc trời đều đã sáng rồi. Tống lão đầu nhi tử cùng con dâu tỉnh lại sau. Tống lão đầu nhi liền cùng bọn hắn dặn dò một phen. Để bọn hắn hai người trực tiếp lái một chiếc xe rời đi này Tây Bắc khách sạn lớn. Ngay từ đầu, kia Tống Xương Hạo còn có chút không yên lòng phụ thân hắn muốn đi đâu. Bất quá lão đầu nhi kia cũng không có nói với hắn. Đây cũng là vì tốt cho hắn. Vợ chồng này hai người rất nghe lời. Lái xe hơi liền đi. Bọn họ đi sau. Chúng ta cũng mở ra chúng ta xe Việt dã rời đi nơi đây. Đồng thời còn từ nơi này cầm hai thùng xăng. Sợ là trên đường không đủ dùng. Chúng ta trước đó đến thời điểm liền đã từng có thương nghị. Mục đích liền cương bắc một cái tên là Phúc Châu thành phố địa phương. Đối với cái này, Tống lão đầu nhi cũng không có cái gì dị nghị. Nói là chỗ kia liền cách Thiên Sơn rất gần. Tới đó tiếp tế một chút. Có thể chậm rãi lục soát. Từ nơi này đến Phúc Châu thành phố ước chừng còn có nửa ngày lộ trình. Cái này cần trên đường đi đều không nghỉ ngơi tình huống dưới. Nơi này đường cũng không tốt đi. Đoán chừng đến Phúc Châu thành phố cũng đã là xế chiều. Ngay từ đầu cũng đều là mênh mông đất bị nhiễm mặn. Sau đó còn đi ngang qua sa mạc bãi cùng đất cát. Dần dần, chung quanh màu xanh lá liền biến nhiều hơn đứng lên. Không qua đường đồ càng thêm khó đi. Làm chúng ta đi đến một mảnh kéo dài không dứt dãy núi gần đây thời điểm. Tống lão đầu nhi liền cùng chúng ta nói lúc này chúng ta đã đến Thiên Sơn Dư Mạch. Lại hướng phía trước mở 3-4 giờ. Liền có thể đến chúng ta nói tới cái chỗ kia. Bất quá, Tống lão đầu nhi lại đặc biệt nhắc nhở chúng ta một việc. Nói nơi này núi cao hoàng đế xa. Có chút rối bời. Có thể sẽ xuất hiện xe phỉ. Cũng chính là ăn cướp. Thường xuyên bắt cóc quá khứ cỗ xe. Để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Chuyện này, ta cùng hòa thượng phá giới đều cảm thấy không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ thầm giặc cướp nếu là gặp được chúng ta dạng này. Khẳng định là gặp vận đen 8 đời. Chúng ta không ăn cướp bọn họ liền đã rất khá. Cho nên, chuyện này ta cùng hòa thượng phá giới đều không có để ở trong lòng. Lại đi tốc độ cao nhất mở hơn nửa giờ công phu. Chúng ta liền đi tới đường vòng quanh núi trên. Xe tại đường vòng quanh núi cong lên cong quấn quấn. Hai bên liền vách đá vạn trượng. Đối với một cái vừa cầm bằng lái không đến bao lâu ta tới nói. Quả nhiên là một cái khiêu chiến không nhỏ. Có chút sơ sẩy. Cả người lẫn xe rơi xuống đoán chừng ngã liền thứ cặn bã đều không thừa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình liền xảy ra. Tại xe của chúng ta đằng sau, không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Những người này có nam có nữ, đều cưỡi xe gắn máy, mang theo kính râm lớn. Toàn thượng thân dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hét to lấy theo chúng ta xe bên cạnh hô rít gào mà qua. Tống lão đầu nhi vừa nhìn thấy bọn họ liền có vẻ hơi khẩn trương lên. Bất đắc dĩ nói, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xem ra lúc này chúng ta thật đúng là gặp được xe phỉ. Một hồi tất cả mọi người cẩn thận một chút. Những người này trong tay đều có súng. Bọn họ đồng dạng đều là đoạt một ít sinh hoạt vật tư. Không thương tổn mạng người. Một hồi bọn họ muốn cái gì liền cho cái đó. Tuyệt đối đừng ra tay. Có súng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ thầm lão đầu nhi này thế nào không nói sớm. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.